Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, giết thánh tử, đó là cái gì? Xa xa người run rẩy, nhìn thấy bên dưới vòm trời phóng ra một đạo khủng bố chùm sáng. Thật giống trụ chư thiên vạn đạo ở nổ vang, ép bọn họ linh hồn đều đang run rẩy, có một loại cúng bái kích động. Vạn pháp thánh nhãn cực đoan đáng sợ. Đại hắc hiện tại bạo phát thánh mắt, so với lần trước không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Thật giống đánh ra chư thiên đại đạo hình thức đầu. Đại hắc hấp thu bổ thiên thần hoa dược lực, nó đem vạn pháp thánh nhãn bù đắp không ít. Này một vệt sáng cực đoan dọa người, phong thiên tuyệt địa, bao phủ nơi đây, hướng về thánh tử thân thể đánh đi tới. Đây là vạn pháp thánh nhãn. Thánh tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thê thảm con mắt nhìn chằm chằm đại hắc, quát: "Yêu hắc vương, ngươi dĩ nhiên lại sống một đời." Thánh tử hai con mắt thiêu đốt, thật giống hai cái sát kiếm dựng thẳng, muốn giết biên giới cửu thiên thập địa. Loại này sát khí quá mức hung lật, thế nhưng nhiễm có thánh tử sát khí ở mãnh liệt. Hắn đã bị đại hắc vạn pháp thánh nhãn bao phủ. Này thật giống là vạn đạo hình thức đầu đè ép xuống, muốn đem thánh tử đánh cho tàn phế, phá cho ta. Thánh tử ở điên cuồng hét lên, cực đem hết toàn lực thiêu đốt bản thể. 3000 thần ma bóng mờ bạo phát, mà có một tôn 3 đầu 6 tay thần ma pháp tướng ở dâng trào xuất thế. Thánh tử tới liền đánh ra toàn diện đại thần thông, tạo ra một cái không gian chống đối vạn pháp thánh nhãn uy thế, muốn chạy đi, thế nhưng đón lấy thân thể hắn cương cố xuống. Đây là một loại vị đại khí lưu quét ngang bát hoang thập địa, chỉ có một cái nắm đấm treo ở chỗ này, rọi sáng vĩnh hằng, hết thảy đều mơ hồ. Cú đấm này kinh thế ngập trời, ngang qua vực bên trong, khóa lại vòm trời, áp chế đại địa, tỏa thiên, đạo lăng điên cuồng hét lên. Hắn nộ cuốn tới, quyền lực ép thời gian, đem thánh tử tỏa ở trong thiên địa. Tay phải của hắn duỗi ra, màu đen đoạn kiếm bị hắn rút ra, nổi giận chém mà lên. Được, thánh tử muốn rách cả mí mắt. Cảm giác không thể cứu vãn, hắn giận dữ hết: "Chờ xem, các ngươi đều sẽ không sống quá lâu, tử kỳ rất nhanh sẽ đến, đều chết rồi, liền đừng nói nhảm, tiễn ngươi lên đường." Đạo lăng giống to, đoạn kiếm chém đứt trời cao, phun ra một đạo đáng sợ ánh kiếm, quét về phía thánh tử cái cổ. Soạt, một cái đầu lâu lăn xuống dưới đến. Bắn lên rất cao huyết, thế nhưng đạo lăng tốc độ chưa từng đình chỉ. Hắn giống như một đầu hung long dương kích mà lên, vai chứa ở thánh tử trên người, chân hắn giữa trời sụp ra, toàn trường run rẩy. Vừa nãy thánh tử nhưng là di chuyển mệnh thạch, có thể coi như là như vậy, muốn đem giết rơi mất. Mệnh thạch nhưng là hy thế chi vật, vật này không có giá trị, hắn bằng là cái mạng thứ hai, đối với tu sĩ mà nói chính là nghịch thiên chi vật. Lần này sợ là thật tổn rơi xuống, một đời tuổi trẻ đại nhân, dĩ nhiên tổn lạc ở đây. Tàng giới thiếu một cái chí cường giả, tàng giới ma vương thật đáng sợ, dĩ nhiên có thể giết đi một vị tuổi trẻ đại nhân. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, lần này thánh tử cũng là sơ sẩy bất cẩn rồi, không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên nắm giữ âm dương trưởng. Bằng không hắn tuyệt đối không thể chém xuống thánh tử, toàn trường nghị luận sôi nổi. Có người con mắt đỏ chót, không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên nắm giữ thập đại chí cường thần thông. Đây chính là trong truyền thuyết âm dương trưởng. Đây là một loại có thể giết đi tuổi trẻ đại nhân kinh thế pháp. Rất nhiều ánh mắt chuyển hướng tàng giới ma vương, rất muốn lấy được âm dương trưởng. Thế nhưng vừa nãy hắn thần uy, để cửu giới sinh linh căn bản là không dám lên đi chịu chết. Đạo lăng thương thế cũng rất nặng, trên người có vết máu, cánh tay phải đều có rạn nứt văn, chịu nội thương rất nặng, sợ là phải hao phí một thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Đồ vật của ta, ngươi cũng dám nắm. Đạo lăng con mắt có chút lạnh, hắn nhìn chằm chằm một cái hư không phía trước, bên trong thoan đi ra một người trẻ tuổi. Cái này tuổi trẻ người mục tiêu chính là Nguyệt Luân. Nguyệt Luân hiện tại không người khống chế, rơi xuống trên đất, đập ra một cái lỗ to lung, bị bùn đất nhấn chìm nửa bên. Đã có người không nhịn được, cuồng xông tới muốn đem Nguyệt Luân lấy đi. Đây chính là một tôn đỉnh cấp cao đẳng chí bảo, ai không động lòng. Tàng giới ma vương âm thanh hắn không để ý đến, cảm giác đối phương cách mình quá xa, hắn không thể trong thời gian ngắn xông lại. Đến thời điểm chính mình lấy đi Nguyệt Luân là có thể đào tẩu. Thế nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn. Tàng giới ma vương bàn chân đột nhiên đạp hướng về một ngọn núi lớn. Ngọn núi này bay lên, phần phật một cái hoành lại đây, hướng về người trẻ tuổi này ném tới. Không được, người trẻ tuổi kinh hãi vẻ, giơ bàn tay lên đánh nát ngọn núi lớn này. Thế nhưng bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Đáng ghét, người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm lại. Cũng nhìn thấy một cái bóng đi tới, mang theo một loại khí thế ép người. Tàng giới ma vương, nơi này không là tàng giới, là cửu giới. Người trẻ tuổi ngược lại cũng không thế nào sợ. Hắn nói ra, ngươi ở đây ngang ngược, sợ là chúng ta cửu giới người không đáp ứng. Câu nói này rơi xuống, tại chỗ gây nên cửu giới sinh linh gật đầu. Thậm chí mấy tôn mạnh mẽ chí tôn trẻ tuổi vẻ mặt lạnh xuống, mơ hồ có ra tay dấu hiệu. Tàng giới ma vương khẳng định bị thương, bọn họ muốn nhân cơ hội diệt trừ cái này đại địch. Đến thời điểm tàng giới chính là thiên hạ của bọn họ. Ta muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao không đáp ứng. Đạo lăng tới chỗ này, con mắt theo dõi hắn, lạnh nhạt nói, tàng giới ma vương, ngươi là rất mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng chúng ta cửu giới tuổi trẻ đại nhân rất nhiều, ngươi vẫn là không muốn sai lầm. Người trẻ tuổi cười nhạt, nhận ra được có người không nhịn được muốn động thủ. Ngươi là à? Đạo lăng hỏi. Ta, người trẻ tuổi ra mặt đều là vừa kéo, nào dám gọi là. Bằng không nhất định sẽ gây nên một ít tính khí không tốt người bất mãn. Không là ngươi ở đây phí nói cái gì. Cút, đạo lăng gầm thét, thần âm cổn động, màu vàng sóng gợn như biển bạo phát, chớp mắt ép hướng về người trẻ tuổi này, đem hắn chấn tại chỗ nứt toác. Người xung quanh trầm mặc, tàng giới ma vương muốn làm gì? Không đem cửu giới để ở trong mắt à? Không ít thế hệ tuổi trẻ chí tôn nhân vật đều nổi giận. Cảm giác tàng giới ma vương hơi quá rồi. Dĩ nhiên ở cửu giới giết người. Quả thực là gan to bằng trời. Tàng giới ma vương, nơi này là cửu giới, không là tàng giới. Có người lạnh lẽo mở miệng, mang theo một loại sát khí. Ngươi nói cho ta cái này làm gì? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Cảm giác có không ít người nghĩ muốn động thủ. Nói cho ngươi, nơi này không giống như là tàng giới. Không là trong núi không con hổ hầu tử xưng bá vương địa vực. Ngươi vẫn là thả quy củ điểm. Có người nói cảnh cáo. Sát khí rất lớn. Một cái thanh niên mặc áo lam ở mở miệng. Con mắt lạnh lẽo. Ngươi là con hổ. Đạo lăng nhìn về phía hắn. Ngươi có thể hiểu như vậy? Thanh niên mặc áo lam lạnh giọng mở miệng, không muốn sai lầm xuống. Lập tức rời đi nơi này, bằng không ngươi không có thể sống sót. Cửu giới không ít người đang cười lạnh, Bọn họ đang ép Đạo Lăng nhượng bộ, để hắn rời đi nơi này. Ầm ầm, thế nhưng kết quả vượt qua bốn phía người dự liệu. Tàng giới ma vương bàn tay chớp mắt giơ lên, chùm sáng ngập trời. Một cái khủng bố bàn tay lớn màu vàng óng nổ ép mà xuống. Có người đang run rẩy, trái tim đều muốn nổ tung, miệng mũi đỏ sẫm, kém chút bị chấn tại chỗ tử vong. Tàng giới ma vương hung hăng bá tuyệt, bàn tay rung động, thanh niên mặc áo lam này đều không có năng lực chống cự, bị chấn áp chia năm xẻ bảy. Động tác này để người xung quanh sợ hãi, nội tâm có một vệt vẻ sợ hãi. Vừa nãy nhưng là một vị không kém gì chí tôn trẻ tuổi kỳ tài, lại bị tàng giới ma vương giơ bàn tay lên giết rơi mất. Có mấy người hiện tại mới ý thức tới, vị này có thể nói giết đi một tôn tuổi trẻ đại nhân hung nhân, không phải ai đều có thể trêu chọc. Đạo Lăng đem Nguyệt Luân cất đi, trong mắt của hắn nhìn quét đi qua, dồn dập câm như hến. Một ít chí tôn trẻ tuổi cũng không dám nói, chỉ lo tàng giới ma vương ở đây phát điên, đem bọn họ cho đồ. Thế nhưng, có người chưa từ bỏ ý định, chết đi. Lạnh lẽo âm trầm âm thanh, thật giống là từ cửu u địa ngục truyền lên, lạnh làm người run. Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn đều không ngoại lệ, cảm giác bị một đầu khát máu ác ma ổn định. Trước mặt hắn hư không sụp ra, một khẩu đồng thau mâu sắt mở rộng đi ra, nhuộm huyết, mang theo khủng bố sát khí ngập trời, kinh sợ người linh hồn đều muốn nổ tung. Đạo Lăng mi tâm đều đang chảy máu, bị một loại sát khí chấn nguyên thần có nứt toác xu thế. Không được, là Liệp Long giả. Đại Hắc điên cuồng hét lên, thanh thế ngập trời, thế nhưng tùy ý tiếng gào ở đáng sợ, cũng khó có thể ngăn cản đồng thau mâu sắt muốn xuyên thủng Đạo Lăng đầu lâu tốc độ. Hết chương.